Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 446, người trưởng thành bất đắc dĩ. Thượng thành phồn hoa quảng trường Tiêu Đường trong tay Nguyệt Quang kiếm xẹt qua một cái chí mạng. Độ cong một kiếm chém ra, thon tay côn gỗ bay đến trong bầu trời, nhưng cùng lúc đó, thon bàn tay hóa kiếm đâm ra xuyên qua Tiêu Đường ngực. Thứ 724 lần khiêu chiến thon, thất bại khiêu chiến thời gian thập phân 21 giây. Tiêu Đường thân ảnh của biến thành lấm tấm ánh sáng tiêu tan ở trên lôi đài. Hắn không có đi theo Khả Nhạc Cuồng Nhiệt cùng đi tham gia Thánh Linh giao lưu hội. Thậm chí ngay cả câu lạc bộ môn đều không ra. Từ thế giới cuộc so tài lên bại bởi Quyền Tàn Vân sau khi Tiêu Đường liền toàn thân toàn ý ngâm mình ở rồi Thánh Linh bên trong điên cuồng đánh thiên thê sân. Đấu, hắn bây giờ vẫn là toàn bộ phục số 1, nhưng nhân tài kiệt xuất huy chương cũng đã bị Triệu Minh Duy lấy đi. Không sai, thon đầu ngón tay đụng nhẹ mi tâm của mình, một cái vết thương thật nhỏ xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn. Máu tươi theo mũi của hắn chảy xuống, mi tâm là kiếm sĩ mệnh môn, Tiêu Đường có thể kiếm có thể đụng tới thon mi tâm của đã đại biểu hắn ở tiến bộ. Chỉ là không tệ mà thôi sao? Tiêu Đường ngồi ở dưới lôi đài mặt, hắn khoảng thời gian này đụng phải thất bại thật sự là quá nhiều. Ngoại trừ thua ở thon, Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài lên còn bị một cái ngoại lai NPC vĩnh hằng người hiu người cho đánh bại, mặc dù đang sau trận đấu Tiêu Đường nhìn phục bàn thời điểm là đối phương dùng hết vượt qua trò chơi hệ thống ghi chép chiêu số tài nhượng Tiêu Đường chiến bại. Nhưng thất bại chính là thất bại, vậy ngươi cho là thế nào? Tinh đồ thượng cường giả vô số ngươi thật nhận thức vì đánh bại ta chính là đệ nhất thiên hạ sao? Thon trong lúc nói chuyện đã nghênh đón vị thứ hai người khiêu chiến. Còn ngươi nữa quá mức lệ. Thuộc vào mình trò chơi kỹ thuật Thánh Linh. Trò chơi kỹ thuật. Tiêu Đường nghe Thon nói ra một câu nói này hơi ngẩn ra. Hắn mang ánh mắt nhìn về phía trên tay mình Nguyệt Quang kiếm. Tiêu Đường từ đầu chí cuối đều là mang Thánh Linh coi thành một cái trò chơi để đối đãi. Một cái chú trọng số liệu trò chơi. Tiêu Đường trở nên mạnh mẽ phương pháp ngoại trừ đi sân đấu điên cuồng bài vị lên phần có bên ngoài. Chính là trang bị chế tạo, không ngừng dùng các loại phương thức tăng lên trang bị thuộc tính. Còn có đối mặt bất đồng thời điểm chiến đấu sử dụng bất đồng phân phối sắp xếp. Chỉ là đánh thon 6 trang Tiêu Đường trong túi đeo lưng thì có suốt 7 bộ. Từ một cái trò chơi người chơi. Một cái tuyệt đối cứng rắn hạch trò chơi người chơi mà nói Tiêu Đường là không sơ hở nào để tấn công. Nhưng là một vị kiếm khách mà nói đây. Thánh Linh cái này trong thân thể chôn giấu quá nhiều tiềm lực. Người tại sao thử khai thác một chút? Thon nhìn Tiêu Đường kia mặt đầy dáng vẻ trầm tư. Nhưng tiếc là ở thon tiếng nói rơi xuống thời điểm. Vùng đất rung động cùng phồn hoa ngoài sân rộng tiếng nổ đem trọn cái phồn hoa quảng trường thủy. Tinh đều toàn bộ đánh nát. Hiện tại trong giai đoạn thế giới chỉ có Thượng Thành cùng Giang Thành hai cái khu vực. Cho nên hai cái khu vực là nối liền cùng một chỗ. Ở Giang Thành võ khu vực lớn xuất hiện yên diệt quân đoàn cự tượng tạo thành phá hư đã ảnh hưởng. Đến Thượng Thành khu vực, Thâm Uyên săn thú. Tiêu Đường nhìn thấy tin tức này bắn ra thời điểm thật ra thì không có hứng thú gì. Thâm Uyên săn thú trong mắt hắn chính là một cái thông thường đặc thù trang bị sản xuất phó bản. Bây giờ Tiêu Đường trang bị đã sớm tốt nghiệp. Tốt nghiệp đại lão kia còn cần đi phó bản gan trang bị. Nhưng ở Thánh Linh kéo ép bày trong tin tức, Khả Nhạc Cuồng Nhiệt đã bắt đầu thành đoàn hạ Thâm Uyên săn thú bổn. Khí phao còn điên cuồng ở trong bầy ngả đặc hỏi, Tiêu Đường có ở đó hay không? Móc lửng, ông chủ có mệnh lệnh Tiêu Đường cái này người làm công cũng chỉ có thể đi cùng theo một lúc hả? Bổn, chẳng qua là khi hắn thu hồi trong tay Nguyệt Quang kiếm chuẩn bị chạy tới tiền tuyến chiến trường. Thời điểm, hắn nhìn thấy một cái nhìn quen mắt hình dáng đi vào phồn hoa trong quảng trường. Ngân Tổng, Thon, Ngân Tổng vừa đi vào phồn hoa quảng trường liền lớn tiếng hô lên tên Thon. Lúc này phồn hoa quảng trường người chơi chỉ có 5 vị. Rời đổi theo thời gian khiêu chiến Thon người chơi cơ bản cũng chỉ còn lại có Thiên Thê top 5 top 100 cái chủng loại kia đại lão rồi. Hơn nữa Thâm Uyên săn thú mở một cái, Thon lôi đài liền lộ ra bộc phát vắng lạnh lên. Cho nên Ngân Tổng cái này một tiếng hô to cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý của. Có chuyện gì không? Thánh Linh, Thon lại một lần nữa giết chết một vị khiêu chiến hắn Thánh Linh. Ngân Tổng vào lúc này đã tới lôi đài bên bờ. Ánh mắt của hắn bốn phía quét nhìn giống như là tìm cái gì đó. Ngươi thấy một cái tên là La Thập Vĩnh Hằng người rồi không? Ngân Tổng không có thể ở phồn hoa quảng trường phụ cận nhìn thấy La Thập thân ảnh của sau trực. Tiếp đuổi theo hỏi tới Thon. La Thập, chưa thấy qua. Thon đáp lại, ngươi biết La Thập. Ngân Tổng trong nháy mắt liền nghe được Thon trong giọng nói có chút mất tự nhiên bộ phận. Vị này Vĩnh Hằng người cùng Thánh Linh nói chuyện với nhau thời điểm bất kể lúc nào giọng nghe đều giống như chưa tỉnh ngủ cảm giác. Nhưng Ngân Tổng nhắc tới La Thập trong nháy mắt, Thon giọng lại xuất hiện một ít biến hóa. Loại biến hóa này chỉ ở một cái chớp mắt liền bị hắn che giấu đi xuống. Ta biết nàng, một cái rất nhân vật khó giải quyết. Thon rất rộng rãi thừa nhận chính mình nhận biết La Thập. Chỉ chẳng qua là khó giải quyết. Ngân Tổng mặc dù cùng Thon tiếp xúc không nhiều, nhưng Ngân Tổng biết rõ Thon căn bản không có mang bất kỳ một vị thánh linh coi ra gì. Hắn là so với ai khác đều ngạo mạn kiếm khách. Vì vậy không có lý do sẽ cho một cái tài nghệ cùng Tiêu Đường tương đối, thậm chí so với Tiêu Đường còn yếu Vĩnh Hằng người một cái khó giải quyết đánh giá. Chỗ này của ta không ngươi muốn tình báo. Ngươi dựa dẫm vào ta tiếp tục đánh nghe cái gì. Cũng chỉ là ở lãng phí thời gian. Thon trong lúc nói chuyện lại là một vị người khiêu chiến đi. Lên lôi đài, cần giúp một tay không? Tiêu Đường rất hiếm thấy đến Ngân Tổng thất thố như vậy dáng vẻ. Khả Nhạc cuồng nhiệt cùng Dược Động Hạch Tử giữa thường thường đánh huấn luyện cuộc so tài. Hai nhà quan hệ giỏi vô cùng. Lúc trước Tiêu Đường trong ấn tượng Ngân Tổng vẫn luôn là cái rất lạc quan. Hoặc là lạc quan quá mức ông chủ. Khả Nhạc cuồng nhiệt bên kia tài yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngân Tổng đã tải Thánh Linh trên diễn đàn, ban bố tìm La Thập treo giải thưởng rồi. Hắn không có dùng Dược Động Hạch Tử sức chiến đấu đi tận lực tìm La Thập. Bởi vì hiện tại ở tiền tuyến cùng Yên Diệt quân đoàn giao thủ chiến trường phi thường vô cùng sốt. Ruột, không có lý do hoa quá nhiều người chơi tài nguyên đi tìm một cái làm mất NPC. Đi giúp các ngươi hội trưởng, trên đường gặp một cái tên là La Thập NPC nói cho ta biết hoặc là giúp nàng một tay là được. Ngân, Tổng nói, Tiêu Đường khẽ gật đầu một cái đang chuẩn bị lúc rời đi. Ngân Tổng ở trong game cơ thể thiết lập mô hình đột nhiên cứng còng ở nơi nào. Tiêu Đường nhìn một cái bạn tốt của mình liệt biểu. Phát hiện Ngân Tổng bị cưỡng chế hạ tuyến, Tiêu Đường có chút bận tâm hỏi một câu nhà mình công hội. Hội trưởng khí phao, nồi lầu tiểu vương tử. Hắn chỉ sợ là bị tiền tài trợ cho chộp được chứ. Ta đây không có biện pháp cứu. Tiêu Đường ngươi mau tới a. Những thứ này cự tượng thực sự khó khăn làm. Tiêu Đường nhưng không có biện pháp cứu được trong thực tế Ngân Tổng. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nắm mình nguyệt quang kiếm hướng chiến trường tập kích bất. Ngờ đi, một bên kia Ngân Tổng xác xác thật thật bị bắt rồi. Trên đầu của hắn mang VR mũ bảo hiểm bị cưỡng chế tính tháo xuống. Lúc cảnh sắc trước mắt từ thượng thành phồn hoa quảng trường biến thành võ lớn một nơi khoa học kỹ. Thuật quán xó xỉnh sau khi Ngân Tổng đang muốn phát tác chất vấn là ai làm. Lúc ở Ngân Tổng trước mắt một đống lớn trường thương đoàn pháo kiểu máy chụp hình. Còn có không ngừng lóe đèn flash, khiến hắn oán trách lời nói từ mép nén trở về. một đám phóng viên đã đem hắn bao vây. Ở các phóng viên trước người đứng là phân tranh liên minh chủ tịch. Ngân tổng nhớ tên của hắn hẳn gọi Viên Sách. Còn có mấy vị tiền tài trợ ba đại biểu. Bị bắt rồi, Ngân tổng không có bất kỳ hốt hoảng. Mang trên mặt buôn bán hóa nụ cười từ VR dụng cụ bên trong đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.